Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, dắt tay nhau mà tới, chương 241, dắt tay nhau mà tới, convert by, lưu người mới cuộc thi xếp hạng đến lúc này. Toàn bộ sân thi đấu, tựa hồ chính là thuộc về Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm. Những người khác, đều thành làm nền, mọi người xem những này người thi đấu. Trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là các ngươi nhanh lên một chút đánh xong, để Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm lên sân khấu. Vào lúc này còn có thể lên sân khấu người mới, cũng đều là người mới bên trong người tài ba, bọn họ trước đây cái nào không phải chùm vào các loại vầng sáng lớn lên. Hiện tại bọn họ nhưng chỉ là trên sàn nhảy vai phụ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng không khỏi không phục, Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm, xác thực cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp, trọng tài có ý định đem Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm một trận chiến. Sắp xếp vào hôm nay thi đấu cuối cùng, vì là chính là để Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm khôi phục lại thể lực trạng thái toàn thịnh. Có thể có một hồi cao nhất trình độ người mới quyết đấu. Mặt trời chậm rãi lặn về Tây. Hoàng hôn giáng lâm, mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Chờ này một hồi đại chiến khai mạc, lúc này cái khác người mới thi đấu cũng đã bài xong. Sẽ chờ Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm lên sân khấu. Mà lúc này, đột nhiên ở sân đấu cửa chính lối vào phụ cận, trong đám người rối loạn tưng bừng, nguyên bản có chút chen chúc đám người, dồn dập tản ra, những này tránh ra người. Từng cái hoặc là không rõ vì sao. Hoặc là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hả, làm sao, mọi người dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đấu bồng đen người ở lối vào, mà ở những này đấu bồng đen người trong, có hai tên ông lão, đi bộ nhàn nhã đi vào, bọn họ là, mọi người đều là ngẩn ra, đặc biệt những người mới, bọn họ đa số chưa từng thấy hai người này ông lão, đương nhiên không nhận ra. Bất quá những kia đấu bồng đen người, những người mới nhưng mơ hồ biết, ở Thái A Thần Quốc ăn mặc đấu bồng đen, cũng chính là chấp pháp sứ. Chấp pháp sứ, nhiều như vậy chấp pháp sứ, những người mới đều có chút mơ hồ, mà lúc này, có mấy cái thực lực rất mạnh thâm niên người thí luyện. Ở sửng sốt một hồi lâu sau khi, nhận ra này hai cái ông lão thân phận, kiếm ca trưởng lão, thương nhan trưởng lão. Bọn họ làm sao đến sân đấu rồi? Này một câu nói ra, cái khác người mới nghe vào trong tai, từng cái tất cả đều sửng sốt. Trưởng lão, hai người này ông lão, là trưởng lão, đối với ở đây người thí luyện tới nói, thần thành trưởng lão, đó là thần thoại bình thường nhân vật, toàn bộ Thái A Thần Quốc, 500 năm không hẳn có thể ra một cái tồn tại. Bọn họ đến sân đấu làm gì? Người mới cuộc thi xếp hạng, căn bản là không tới phiên trưởng lão đến quan tâm, kỳ thực đừng nói là người mới cuộc thi xếp hạng, coi như là sân đấu xếp hạng thứ nhất Tần Hạo Thiên. Bị xếp hàng thứ hai, thứ ba những người khác khiêu chiến, trưởng lão đều sẽ không tới Semonser nhiều nhất chỉ là nhìn một chút ảnh lưu niệm trận bàn thôi. Thần thành năm thứ nhất năm có, cái nào một năm địa bảng số một. Ở xưng bá bảng danh sách này hoặc là 1-2 năm, hoặc là một thời gian 2 tháng bên trong, không bị khiêu chiến người cái 30, 40 thứ, bách 80 lần, trưởng lão nào có như vậy nhàn, nhiều lần đến quan sát, bình thường, trưởng lão căn bản không sẽ xuất hiện tại sân đấu, phải nói, bình thường những người thí luyện, căn bản không có cơ hội nhìn thấy trưởng lão, như thương nhan trưởng lão loại này. Thỉnh thoảng sẽ khách mời một thoáng thủ về ông lão, này người mới người thí luyện còn có cơ hội thấy hắn. Tuy nhiên căn bản không biết hắn là trưởng lão, mắt thấy thương nhan cùng kiếm ca ở tôn vị chỗ ngồi xuống. Mọi người còn có chút đờ ra, bọn họ lẽ nào, là đến xem Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm quyết đấu. Ý thức được loại khả năng này, mọi người đều cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng là muốn vừa nghĩ. Tựa hồ cũng chỉ có Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm quyết đấu. Vẫn là coi là đáng giá đến quan tâm sự kiện rồi. Không được, một hồi người mới cuộc thi xếp hạng, để trưởng lão đến xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút lý giải không thể. Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm, coi như thực lực tái xuất chúng, cũng ghê gớm là Tần Hạo Thiên trình độ. Bọn họ vẫn là người mới thời điểm, liền để hai cái trưởng lão dắt tay nhau mà đến. Này thật sự có điểm khó mà tin nổi. Lúc này, Thương Nhan cùng Kiếm Ca, Bình Chân như vậy ngồi tại chỗ, hai người tự thân tới sân đấu. Đúng là rất lâu không từng có sự tình, bọn họ lần này đến, là tận mắt vừa nhìn Dịch Vân đối với đao đạo 32 chữ lý giải. Thái A Thần thành thông dụng ảnh lưu niệm trận bàn, vì rằng có thể ghi lại hình ảnh, thế nhưng muốn ghi lại pháp tác, nhưng còn kém một chút, những kia không tính rõ ràng hình ảnh, dù sao khó có thể thể hiện đao đạo thân vận. Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm, Thần Hoang Thai, trọng tài mở miệng. Hai vị trưởng lão cùng đến, trọng tài cũng cảm thấy áp lực, Dịch Vân nhấc theo thiên quân đao, đi tới Thần Hoang Thai, mà hắn đối thủ Sở Tiểu Nhiễm, cầm trong tay một thanh Nguyễn Kiếm, khí thế nội liễm, xem ra không chút nào cao thủ phong mang. Sở Tiểu Nhiễm đi lại, nhìn ngồi ở tôn vị chỗ ngồi hai vị ông lão, bọn họ chính là thần thành trưởng lão à, Thái A Thần quốc chân chính trụ cột cấp nhân vật. So với ta ông nội, phụ thân, sư phụ đều lợi hại hơn. Sở Tiểu Nhiễm vị trí Sở gia, tuy rằng cũng là nội tình thâm hậu gia tộc, nhưng cũng chưa bao giờ từng ra thánh hiền. Hiện tại Sở gia gia chủ, cũng bất quá là hùng chủ đỉnh cao mà thôi. Sở Tiểu Nhiễm có mình dã tâm, nàng lập chí trở thành Sở gia cái thứ nhất thánh hiền, khai sáng Sở gia tương lai huy hoàng văn chương. Chỉ là cái này dã tâm vẫn chôn sâu ở Sở Tiểu Nhiễm trong nội tâm. Nàng không có cùng bất luận người nào nhắc lên, hiện tại một lần nhìn thấy hai cái thánh hiền cấp nhân vật, nhưng lại lần nữa xúc động Sở Tiểu Nhiễm thần kinh, tương lai, nàng cũng phải đi đến một bước này. Thánh hiền 500 năm vừa ra, nàng muốn trở thành này 500 năm qua người mạnh nhất. Nàng không thể ở đây liền thất bại. Sở Tiểu Nhiễm rút kiếm. Nàng rất trầm mặc, khí tức cũng hoàn toàn thu lại ở trong người, một ít đều không có tiết lộ ra ngoài, mà chỉ có nàng một đôi trong con ngươi xinh đẹp, nhưng có che giấu không được chiến ý. Dịch Vân chậm rãi rút ra thiên quân đao. Sở Tiểu Nhiễm, ta biết ngươi giấu giếm thực lực, chỉ dựa vào ngươi hiện tại bày ra sức mạnh, không đủ để đánh bại ta, nếu như ngươi không sớm hơn một chút dùng ra lá bài tẩy, có thể chưa chắc có cơ hội sử dụng, cảm ơn lời khuyên. Ra chiêu đi, Sở Tiểu Nhiễm rất bình tĩnh. Trận chiến này, nàng trước nay chưa từng có chăm chú, hay là cũng là bởi vì hai vị thánh hiền xuất hiện, gây nên Sở Tiểu Nhiễm trong lòng đấu trí. Nàng muốn thắng, đang lúc này, Dịch Vân động, thân thể của hắn, dường như một trận cuồng phong đập ra, đáng sợ ánh đao ngưng tụ thành đánh nát tất cả phong mang. Hướng về Sở Tiểu Nhiễm trực chém xuống đến. Này một đao, tràn ngập tất cả mọi người tầm nhìn. Mặc dù cách xa nhau xa như vậy, mọi người đều cảm thấy dường như có một thanh trường đao treo ở trên cổ của mình. Sát cơ phân tán, đáng sợ một đao, Sở Tiểu Nhiễm con ngươi co rút lại, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Nàng cầm trong tay Nguyễn Kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, nàng toàn thân nguyên khí cũng theo chiêu kiếm này tràn đầy đi ra. Này cỗ nguyên khí, mang theo khó có thể miêu tả nhu hòa lực lượng, đón lấy ánh đao, nhưng mà, Dịch Vân đao, muốn so với Sở Tiểu Nhiễm kiếm sắc bén nhiều lắm. Chỉ nghe, xì xì xì âm thanh, Sở Tiểu Nhiễm kiếm khí bị không ngừng cắt chém, mắt thấy này một đao, liền muốn bổ vào Sở Tiểu Nhiễm đẹp đẽ trên khuôn mặt. Mọi người không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Sở Tiểu Nhiễm là trò gian tuổi thanh xuân thiếu nữ, tù nghiêu bị một đao cắt cũng coi như, nhưng là Sở Tiểu Nhiễm bị cắt, mọi người đều không đành lòng nhìn, ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi Sở Tiểu Nhiễm mắt thấy bị này một đao cắt bên trong thời điểm. Dịch Vân ánh đao, nhưng quỷ thần xui khiến phát sinh một ít trách đi, sát, này một đao, cuối cùng kề sát Sở Tiểu Nhiễm gò má cắt đi qua. Tầng tầng chém ở tử ô cương trên mặt đất, cứng rắn từ ô cương võ đài bỗng nhiên chấn động. Một đạo dài 4 thước vết đao sâu sắc ấn đi tới. Sở Tiểu Nhiễm thân thể bay xuống 10 trượng, nhẹ rơi xuống đất, nhưng có một tia sợi tóc, từ gò má nàng trên nhẹ nhàng hạ xuống. Vừa nãy là, chuyện gì xảy ra, ở xung quanh trên khán đài, mọi người đều trợn to hai mắt, bọn họ vẫn hết sức chăm chú, chỉ lo bỏ qua tùy ý đặc sắc trong nháy mắt, nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn là không thấy thế nào thanh vừa nãy Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm giao thủ. Quá nhanh, điện quang hỏa thạch, hai người cũng đã tách ra, tiếp theo chính là võ đài bị ánh đao cắt chém, khiến người ta có loại thở không nổi cảm giác, ta rõ ràng nhìn thấy, Dịch Vân ánh đao đã đến Sở Tiểu Nhiễm trước, tại sao không có chém xuống đi, là Dịch Vân cuối cùng thương Hương Tiếc Ngọc, lưu thủ sao, có người hỏi, chớ ngu, có thâm niên người thí luyện lắc đầu. Ngươi cho rằng Sở Tiểu Nhiễm là yếu đuối mong manh tiểu nương tử sao? Đây là cương nhu ý cảnh. Sở Tiểu Nhiễm, cuối cùng dùng cương nhu ý cảnh rời đi Dịch Vân sức mạnh. Nhưng là, vẫn không thể nào triệt để rời đi. Ở đây một ít thâm niên người thí luyện, ở địa bảng cũng có thể xếp tới 2.000 tên khoảng trường. Bọn họ xem Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm chiến đấu, thấy rất rõ ràng, cương nhu ý cảnh có thể hóa giải rất nhiều công kích, nhưng nếu như sức mạnh chênh lệch quá lớn, vẫn không thể nghịch chuyển chiến cuộc. Rất nhiều người chú ý tới Sở Tiểu Nhiễm thái dương lướt xuống sợi tóc. Này lần thứ nhất giao phong, vẫn là Dịch Vân chiếm thượng phong. Dịch Vân nhìn một chút đao của mình, hồi tưởng vừa nãy sức mạnh, hắn cũng cảm thấy thần kỳ. Hắn đao, không tự chủ được biến hướng. Dịch Vân nói, cương nhu, tứ lưỡng bát thiên cân, xác thực thần kỳ, nhưng là dựa vào nó, không đủ để thủ thắng. Ta đao thứ nhất, chỉ là thăm dò, tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thăm dò, nghe được Dịch Vân, mọi người đều không còn gì để nói. Như thế cường một đao, chỉ là Dịch Vân thăm dò, bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người. Đối mặt này một đao căn bản chống đối không được. Thậm chí cũng không biết làm sao chống đối. Trước bọn họ biết Dịch Vân rất mạnh, thế nhưng lại không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Lần này nhưng cho bọn họ một cái trực quan cảm thụ. Thảo nào Tù Nghiêu bại trận, bọn họ không phải Tù Nghiêu. Không biết Tù Nghiêu trận chiến đó giờ đối mặt Dịch Vân áp lực. Nếu như lúc này là bọn họ đứng trên võ đài, hay là liền có thể rõ ràng loại cảm giác đó. Hết chương.